Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, đạt thành ăn ý. Cơ Tán Nhân, đột nhiên biến thành rồi Cửu Kiếm Tinh Quân. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, tranh nhau nhận nhau, Minh Ngô, Vĩ Sương, cùng với 5 vị Dực Tường Sơn Trang đệ tử. Thì là cứ thế tứ nguyên nơi mà vẻ mặt khác nhau. Đã thấy ngoài sân trên sườn núi lão giả, ba, phất ống tay áo một cái, vẻ mặt lạnh lùng, nhẹ giọng quát nói, cớ gì hại ta, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc còn muốn nói chuyện, bị đỡ lấy Vĩ Sương đột nhiên tránh thoát, vị này Phong Đinh Đường đại sư huynh, lảo đảo 2 bước đứng vững, trái phải trừng mắt liếc. Bước đến 3 người vội vàng im miệng, hắn ngược lại nhìn chằm chằm Cửu Kiếm Tinh Quân, giận nói, ngươi tại Táng Long Hạp, phong ta kinh mạch, mặc dù thủ pháp bí ẩn, mà tỉnh dậy về sau, ta không thể không có chỗ ngờ vực vô căn cứ, may mà mấy vị sư đệ làm chứng, ngươi sớm đã mưu đồ làm loạn, đã như vậy, ta lại há lại cho ngươi lẫn vào Thiên Cấm Đảo. Mà phi vân chướng, lâu dài có người đóng giữ, trong tối bố trí mai phục, tất nhiên có thể diệt trừ ngươi cái tai họa này, mà ngươi lại lấy giả thân đào thoát một kiếp. Hôm nay ta Hổ Uy Đường đệ tử ở đây, sẽ làm cho âm mưu quỷ kế của ngươi khó mà đạt được. Khụ khụ, Vĩ Sương trọng thương tại người, theo lý thuyết không dễ tức giận, tiếc rằng hắn không thể nhịn được nữa. Liên thanh quát mắng, chợt tức khí tức khó tiếp, không cầm được một hồi mãnh liệt thô thở. Cửu Kiếm Tinh Quân, hoặc Vô Cửu, y nguyên ngẩng đầu mà đứng, lại nhíu nhíu lông mày. Hắn từ Vĩ Sương trong miệng, được tin rồi trước sau ngọn nguồn, mặc dù sớm có suy đoán, vẫn là vì đó kinh ngạc không thôi. Hắn đưa tay vuốt vuốt chòm râu, mỉa mai nói, không ra chỗ đoán a, lão phu vậy mà gặp được rồi vong ân phụ nghĩa, bán rẻ đạo hiếu gia hòa, mà mình ô ngươi ngược lại là ân oán rõ ràng, nói lời cảm tạ qua đi, một mực hại người, không cần tiếp tục áy náy, mình không có gì để nói. Quy Nguyên, Hề Vưu cùng Thủy Mộc thì là liên tục lắc đầu, vừa kinh vừa sợ, lúng túng không thôi. Khụ khụ, Cửu Kiếm Tinh Quân, Vĩ Sương ngồi thẳng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, trước đây liền nghe nói Lô Châu bản thổ, ra rồi một cái Cửu Kiếm Tinh Quân, chỉ coi hiệp nghĩa chi sĩ, bỗng nhiên muốn lại là một cái giấu đầu lộ đuôi gian trá chi đồ. Các vị sư đệ, trận pháp công chi, hắn sở dĩ không có sợ hãi, chính là ỷ vào Sơn Trang Tứ Tượng Thiên Hổ trận. Huống chi Hổ Uy Đường đệ tử thi triển trận pháp, uy lực càng hơn một bậc, dù cho đối mặt 2-3 cái địa tiên, vậy đủ để chiến mà thắng chi. 5 vị Dực Tường Sơn Trang đệ tử, phi thân xông ra sân nhỏ, Vô Cửu gặp nguy không loạn, thong dong như trước, mũi chân điểm đất, lóe lên hướng về sau bay lên. 5 vị Sơn Trang đệ tử, đắc thế không tha người. Chỉnh tề tế ra phi kiếm trong tay, liền muốn lấy Tứ Tượng Thiên Hổ trận phát động cường công. Đúng tại lúc này, bầu trời đêm dưới đột nhiên toát ra mấy đạo lôi hỏa, lấy phích lịch điên cuồng chi thế, thẳng đến 5 vị Sơn Trang đệ tử phía sau lưng đánh tới. Oanh, oanh, oanh, vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng không biết lôi hỏa đến từ phương nào. Từng trận điếc tai tiếng oanh minh bên trong, 5 vị Sơn Trang đệ tử liên tiếp té nhào vào đất. Mỗi một đạo lôi hỏa đều mang địa tiên mới có cường đại sát cơ cùng không hiểu thiên kiếp chi uy. 5 vị đệ tử chỉ là nhân tiên, lại như thế nào ngăn cản này lăng lệ thế công? Chỉ một thoáng từng cái hộ thể linh lực sụp đổ, quần áo phá toái, phi kiếm tuột tay. Cho dù có thể xoay người bò lên, cũng là râu tóc dựng thẳng lên mà mất hồn mất vía. Mà nhìn như mãnh liệt lôi hỏa, bất quá là người nào đó lâm thời khởi ý, đáng sợ hơn sát cơ. Lập tức đột nhiên hàng lâm, nhào, nhào, nhào, năm màu kiếm quang liên tiếp lấp lóe. Lập tức huyết nhục văng tung tóe mà tử thi rơi xuống đất. Thở dốc công phu, năm vị sơn trang đệ tử toàn bộ hồn quy thiên bên ngoài. Cùng lúc đó, lại một vị cửu kiếm tinh quân chậm rãi hiện ra thân hình, cũng lóe lên rơi vào tường viện phía trên. Hắn vung tay áo thu hồi năm đạo kiếm quang, lắc đầu tự nói, ta lôi hỏa trưởng rất là đồng dạng đâu, chỉ trách mấy tên này quá yếu. Người nào đó lôi hỏa trưởng do Hạ Châu lôi hỏa môn lôi hỏa ấn biến dị mà thành, lúc đó cảm thấy uy lực bình thường, nhiều năm chưa từng thi triển, chợt thấy sơn trang đệ tử tế ra trận pháp, để hắn nhớ tới đã từng tu luyện bôn lôi trận, thế là thống hạ sát thủ trước đó, lâm thời khởi ý dùng ra rồi hắn lôi hỏa trường, mà hắn quên rồi, lôi hỏa ấn công pháp, tổng cộng có 9 tầng, theo lấy tu vi tăng lên, uy lực cũng sẽ theo đó tăng gấp bội. Bên này, cửu kiếm tinh quân, lời còn chưa dứt. Xa xa, cửu kiếm tinh quân đã mất đi rồi bóng dáng. Hắn lập lại chiêu cũ, đã phân thân dẫn dụ sơn trang đệ tử vây đánh. Bản tôn lại núp trong bóng tối, dễ như trở bàn tay phá rồi tứ tượng thiên hổ trận. Mà sơn trang đệ tử, không vẻn vẹn chỉ có 5 vị, tối nay phân loạn, vẫn chưa bỏ qua. Vô Cứu đứng tại tường viện trên, chậm rãi xoay người lại, mang theo bất đắc dĩ thần sắc, sâu kín nói, lão phu thật sự không muốn mạo phạm Dực Tường Sơn Trang, càng không muốn giết người. Dực Tường Sơn Trang lọt vào yêu tộc xâm lấn, lúc này giết rồi Sơn Trang đệ tử, không thể nghi ngờ giúp yêu tộc, cho nên vì hắn chỗ không muốn. Còn nếu là quay người chạy trốn, đem phí công nhọc sức, tìm không thấy Thiên Cấm Đảo, sẽ lần nữa mất đi Sửu Nữ tung tích. Phanh, hắn, giết người, hai chữ vừa vặn ra khỏi miệng. Có chút khẽ giật mình, chỉ gặp đầy mặt kinh ngạc Vĩ Xương, đột nhiên trợn hai mắt lên, chợt tức một đầu ngã quỵ trên mặt đất, nó eo bụng ở giữa, nổ tung một cái lỗ máu. Khí hải nguyên thần hủy hết, toàn bộ người đã hồn phi phách tán. Ngay sau đó liền gặp Minh Ô trong tay, nhiều rồi một cái sát khí lăng lệ phi kiếm. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc thì là dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Làm sao vậy, không nghĩ tới, làm người ta tin cậy, ổn trọng đáng tin Minh sư huynh, đột nhiên trở nên như thế hung tàn. Mà Vĩ Xương sư huynh trọng thương tại người, không có chút nào phòng bị, bị hắn một kiếm mất mạng. Vô Cứu đường dạng là kinh ngạc không thôi, Minh Ô ngược lại là thần sắc như trước, trầm giọng nói, lưu lại Vĩ Xương đối với cơ huynh bất lợi, cho nên chỉ có thể giết hắn diệt khẩu. Ai u, sư huynh tha mạng a, tinh quân tiền bối tha mạng a. Ta huynh đệ ba người cái gì vậy, không nhìn thấy, cái gì cũng không biết rõ, trước đây nhất thời hồ đồ, cũng là bất đắc dĩ. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc nghe được giết người diệt khẩu, sắc mặt thảm biến, quay người liền muốn đào mệnh. Mà sân nhỏ bốn phía hiện đầy rồi cấm chế, mà lại tường viện trên đứng đấy vị kia cửu kiếm tinh quân. Trong sân đứng đấy một cái làm người ta kinh khủng Minh sư huynh. Đưa bỏ mình mà a, căn bản không đường có thể trốn. Hoảng sợ tuyệt vọng thời khắc, ba người chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ, mà theo một tiếng quát mắng, lại vội im tiếng không nói. Im miệng, Minh Ô ánh mắt lạnh lùng đảo qua Quy Nguyên ba người. Ngược lại nhìn hướng Vô Cứu, có lẽ hắn y nguyên làm không rõ cửu kiếm tinh quân lai lịch, mà đối phương tâm ngoan thủ lạt, ngược lại làm cho hắn bỏ đi mấy phần lo nghĩ. Hắn trầm ngâm một lát, thăm dò nói, ta mặc kệ ngươi có gì ý đồ, ngươi cũng không cần suy đoán lai lịch của ta, đã ngươi ta đều giết rồi sơn trang đệ tử, lẫn nhau ở giữa liền nên bỏ đi hiềm khích lúc trước. A, Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, mũi chân tại trên tường rào nhẹ nhàng đạp động, giống như rất là ngoài ý muốn. Nói, Minh huynh ngụ ý, người ta liên thủ một lần, cùng sông thiên cấm đảo. Minh Ô thu hồi phi kiếm, giơ lên một mai đồ giản lung lay. Phân trần nói, sở dĩ bán rẻ cơ huynh, chính là vì đổi lấy vĩ xương tín nhiệm. Dưới mắt đường đi nơi tay, tiến về thiên cấm đảo cũng không phải là khó chuyện. Trong tay hắn đồ giản đến từ vĩ xương, trong đó thác ấn lấy thiên cấm đảo địa lý phương vị. Chính như nói tới, chỉ cần theo cầu tìm kiếm, đến thiên cấm đảo, có lẽ dễ như trở bàn tay. Ha ha, ngươi ngược lại là đa mưu túc trí a. Vô Cửu cực quái dị một tiếng, nhìn hướng Quy Nguyên ba người, lại nói, mà không có vĩ xương đồng hành, chỉ dựa vào ngươi ta, dù cho tìm tới địa phương, cũng chưa chắc có thể đạp vào thiên cấm đảo. Cái này, chuyện xảy ra ngoài ý muốn, vĩ xương chính là sơn trang tộc nhân con cháu, lưu hắn lại tất thành hậu hoạn. Bất quá, vĩ xương nói đến chỗ này, xoay người lại, đã từng lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, đề phòng lẫn nhau hai cái người, lúc này đều chưa vạch trần lai lịch của đối phương, cũng không có nói rõ ràng riêng phần mình lai lịch, lại đột nhiên ở giữa đạt thành ăn ý. Cái kia chính là tiếp tục kết bạn, tiến về thiên cấm đảo. Về phần tiến về thiên cấm đảo dụng ý, đều là tránh mà không đề cập tới, mà đạt thành nhất trí về sau. Song phương tâm tư lần nữa nghĩ đến rồi một chỗ, Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, không dám lên tiếng, vậy cũng trốn không thoát, vẫn cứng tại nguyên nơi mà hoảng sợ không sai. Đột nhiên nhìn thấy hai cặp cực kỳ bất thiện ánh mắt chỉnh tề nhìn đến. Ba người trong lòng đột nhiên giật mình, không chịu được lui lại, liên tục khoát tay, tha mạng, vãn bối thề, tuyệt không thổ lộ nửa chữ. Vãn bối chính là tán tu xuất thân, bốn phía bôn ba, đơn giản cầu cái tiền đồ, cùng Dực Tường sơn trang không thân chẳng quen, đủ rồi. Vô Cửu quát mắng một tiếng, nhảy xuống tường viện, quanh thân trên dưới tia sáng chớp động, thoáng qua ở giữa đã biến trở về rồi Cơ Tán Nhân bộ dáng, mà lại thần thái cử chỉ vậy hiền hòa như lúc ban đầu. Hắn hướng về phía Quy Nguyên ba người cười một tiếng, nhẹ nhõm nói, người ta sư huynh đệ năm người cùng đi vĩ xương sư huynh, tiến về thiên cấm đảo giữa đường, tao ngộ yêu nhân truy sát, người ta bằng vào tứ tượng thiên hổ trận may mắn đào thoát, mà vĩ xương sư huynh lại chết thảm, mà lại đem hắn cùng vĩ huyên trưởng lão vật tùy thân giữ lại. Đến thiên cấm đảo về sau, chuyển hiện lên sơn trang tiền bối, xem như một cái vật chứng. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, giống như là kiếp sau phùng sinh, liên tục gật đầu hiểu ý. Tiền bối, sớm biết ngài là vị có tình có nghĩa cao nhân, cứ việc yên tâm, Quy Nguyên không phụ trọng thác, đa tạ tiền bối. Tiền bối, Thủy Mộc ngưỡng mộ khó nhìn, chỉ muốn cho ngài quỳ xuống. Ba người này không thích đã từng cơ sư đệ, mà đối với Cửu Kiếm Tinh Quân là sớm đã kính sợ đan sen. Bây giờ đối phương rốt cục hiện ra chân thân, cũng đáp ứng kết bạn đồng hành. Đột nhiên xuất hiện may mắn cùng kinh hỉ, đâu chỉ tại một trận cơ duyên hàng lâm a. Vô Cửu không nói thêm lời, mang theo nụ cười quay người rời đi, mà Minh Ô lại sầm mặt lại, quát nói, lần này đi thiên cấm đảo, ai dám trong lòng còn có hai ý, thổ lộ nửa câu tình hình thực tế, ta chắc chắn hắn chém thành muôn mảnh. Quy Nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, ngươi một lời ta một lời, vội vã bày tỏ, vội vàng cảm ơn, đột nhiên nhận đến răn dạy, riêng phần mình đột nhiên tỉnh ngộ, liên tục gật đầu nói phải, không dám tiếp tục rông dài nửa câu. Cửu Kiếm Tinh Quân, tất nhiên tâm ngoan thủ lạt, mà cái này vị Minh sư huynh, cũng là giết người không chớp mắt. Bây giờ Mạc Nhỏ nắm ở hắn hai người trong tay, chỉ có thể cẩn thận một chút, tạm nghỉ một đêm, sáng mai đi đường. Minh Ô không còn là một vị đáng tin cậy huynh trưởng, mà là biến thành rồi ngoan nhân. Hắn ném xuống một câu phân phó, nhặt lấy rồi vĩ xương nạp vật nhẫn, đem thi hài thuận tay ném về ngoài sân, sau đó quay người trở về sơn động. Quy Nguyên ba người không dám lên tiếng, ngoan ngoãn đi theo. Ngoài sân trên sườn núi, nhóm lửa ánh sáng, sáu cỗ sơn trang đệ tử thi hài thoáng qua ở giữa đã bị đốt cháy hầu như không còn. Ngay sau đó bao phủ bốn phía cấm chế biến mất, gió núi vọt tới, đầy đất bụi mù cùng máu tanh, theo lấy gió đêm chậm rãi tiêu tán. Vô Cửu trở lại rồi đình viện bên trong, khoanh chân mà ngồi, mở ra tay phải, nhiều rồi năm cái nạp vật nhẫn, lập tức đưa tay trái ra, lại là một đống nhỏ nhẫn. Hắn hướng về phía hai bàn tay trái phải tường tận xem xét, khóe miệng có chút run rẩy. Ai, giết người không phải quân tử, cướp tiền chân tiểu nhân, chỉ trách tiên đồ phí thời gian, bản tinh quân cũng là bất đắc dĩ nha. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?